Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1431, thoải mái ăn cơm. Áo nghĩa phù tháp xoay tròn, như một vòng mặt trời bất diệt, phóng xuất ra ánh sáng chói mắt cầu. Chỗ màn sáng, từng đạo cột sáng vài trăm mét bắn xuống, ngưng tụ ở trên áo nghĩa phù tháp. Áo nghĩa phù tháp so với trước kia còn muốn lớn mạnh, như cự sơn nguy nga, ở bên cạnh áo nghĩa phù tháp, Thạch Nham, Minh Hạo tất cả mọi người như là một con bươm bướm nhỏ. Áo nghĩa phù tháp chậm rãi rơi xuống, uy hiếp lớn đến hủy diệt thiên địa, từng đạo cường quang rơi xuống, cực nhanh như lưu tinh. Toàn bộ cấm chế, kết giới, trận pháp như lửa khói, tách ra tia sáng sáng chói, chôn vùi trong. Làm sao có thể? Lăng Mân thống khổ rên ri, sắc mặt trở nên khó coi, lực lượng như bị rút sạch, sợ hãi thật sâu. Ba đồ mổ ngẩn ngơ, mắt thấy áo nghĩa phù tháp chậm rãi áp bách, thần sắc hắn biến đổi lớn, đột nhiên thét to, rút lui. Đột nhiên, mọi người ào thi triển lực lượng áo nghĩa, lấy tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt rời nơi này, sợ bị áo nghĩa phù tháp đè lên. Oanh! Áo nghĩa phù tháp như cự sơn cố định, mang cung điện phế tích cao thấp khác nhau nghiền nát sang bằng. Thạch Nham ngẩn ngơ, nhịn không được thét to, uy vũ. Minh Hạo cùng thần chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn áo nghĩa phù tháp rơi xuống đất, biểu lộ cũng đều có chút mất tự nhiên. Áo nghĩa phù tháp như có thể rút ra lực lượng của màn sáng. Ở trong nháy mắt hiện ra một cổ lực lượng như diệt thế, làm Minh Hạo, thần chủ đều phát ra một cô cảm giác nhỏ bé. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra kiên kỵ bất an trong mắt đối phương, bọn họ biết rõ, nếu như bọn họ không tránh né, bị áo nghĩa phù tháp tháp áp bách, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Uy lực kia, so sánh với thiên uy còn đáng sợ hơn. Làm sao ngươi làm được? Mị cơ mắt đẹp dị sắc gợn lên, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Giống như lễ mừng năm mới cười khanh khách nói, nhìn Lăng Mân chật vật như một con chó xám, thật là thú vị. Lăng Mân từ dưới áo nghĩa phù tháp phía chạy trốn, trên mặt quần áo dính đầy teo bụi, đầu tóc rối bù xác thực rất chật vật, những thị vệ huyền thiên tộc nguyên một đám lộ ra biểu lộ sợ hãi, ánh mắt nhìn áo nghĩa phù tháp sợ hãi không thôi. Đặt Lạc già, Gia Bá Lạc ánh mắt cũng vô cùng u ám. Xem ra phòng ngự ngươi thiết trí không có chút công dụng, ha ha, còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại chứ. Mị cơ cười khanh khách, như một mỹ nhân xà uyển chuyển dãy dụa mê người, không vội không chậm đi về hướng Lăng Mân, đem chiến một hồi đi, cho ta nhìn ngươi có thể thắng được ta không. Dứt lời mị cơ khóe miệng thấm ra băng hàn, trong hai tròng mắt sương lạnh trải rộng. Ken két rạc. Ở dưới chân nàng, từng khối đá bị đóng băng nát bấy, vụn băng vẫy ra, nàng một đầu tóc dài bay múa, những sợi tóc như băng hàn ngân châm vũ động, làm nàng tăng thêm vài phần cuồng dã. Từ trên người nàng đột nhiên bắn ra mấy vạn băng châm thật nhỏ. Người ra tay trước tiên dĩ nhiên là nàng. Ta vội vã về nhà, sẽ không lãng phí thời gian. Thần chủ xoải bước mà đến, quang minh đầy trời ngưng kết, hình thành một mảng quang minh đại thế giới, bên trong sáng chói chói mắt. Một cái tinh thần quang cầu như từ hoàng kim đúc ra, từ trong thủy giới hắn bay bật ra đến, quang cầu nhấp nhô đè nặng không gian hướng về Đặc Lạc già, Gia Bá Lạc, Pháp Lạc Ni, từng đạo kim sắc cự mang bắn tới. Như là con nhím mang gai nhọn bắn ra. Đặc Lạc già, Gia Bá Lạc, Pháp Lạc Ni ba gã nhân tài kiệt xuất của thất tộc, bị kim sắc chiếu rọi như hoàng kim nhân, trên người minh hoàng sắc quang mang chói mắt. Vèo. Đặc Lạc già một mụn máu tươi phun ra, trên người bỗng hiển hiện nguyên một đám lỗ máu kim sắc, huyết thủy không tự kìm hâm được chảy xuống. Gia Bá Lạc, Pháp Lạc Ni cũng không có tốt bao nhiêu, cũng đều là toàn thân đổ máu, bị đạo đạo kim sắc quang mang trùng kích mình đầy thương tích, thoáng cái liền uể oải xuống. Phê hồn. Thạch Nham lướt qua áo nghĩa phù tháp, đi đi lại lại nhẹ giọng nói nhỏ, từ lỗ đen mi tâm phiêu giật ra, như miệng khổng lồ mở ra, xa xa tráo hướng Gia Bá Lạc, Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc già, chuẩn bị một khi linh hồn đàn tế bọn họ bay ra liền một ngụm nuốt hết. Nhìn hắc động kia lão đảo mà đến, ba người Gia Bá Lạc đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, biết rõ linh hồn muốn chạy cũng khó có khả năng. Các ngươi đi không được. Thần chủ lạnh nhạt mà đến, toàn thân đại phóng quang minh. Từng đạo quang minh thánh khiếp thần võ chấn động, như từng mảnh lưỡi dao sắc bén cắt tới, mang thân thể Gia Bá Lạc ba người trực tiếp lăn trì, đưa bọn họ biến thành từng khối huyết nhục. Pháp Lạc Ni bất hủ tam trọng thiên, nhưng mà ở thần chủ trong tay, thật không ngờ không còn chút sức lực nào. Thân thể nát bấy, linh hồn đàn tế ba người không rời cũng phải rời đi, từ trong miệng máu nhanh xuất hiện, liều mạng muốn chạy trốn. Lỗ đen truyền đến một cổ hấp xả lực chí mạng, chuyên môn nhằm vào linh hồn đàn tế ba người. Như bị ẩn dây thường hình gắt cao trói buộc, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát, một tên tiếp theo một tên, đều bị hụt vào trung ương hắc động kia. Ba cái đàn tế tiến vào lỗ đen, linh hồn thạch nham sinh ra một loại cảm giác ăn cơm thoải mái, hai cái linh hồn thoải mái thòa màng nói không nên lời. Các ngươi cũng đều lên đường đi. Thần chủ bình tĩnh, thân ảnh biến ảo, lại hiển hiện sau lưng tộc nhân huyền thiên tộc bên cạnh Lăng Mân, thế giới bừng sáng, biến thành một bàn tay quang minh thiên thần khổng lồ, mà mấy cái huyền thiên tộc thị vệ đều gắt cao nắm lấy, bóp vỡ thần thể nguyên một đám. Hắc động kia lại thuận thể bay tới, mang linh hồn đàn tế nuốt hết, tâm tình vô cùng thoải mái. Bản thể hắn như người cá linh động biến ảo vị trí, phối hợp cùng thôn phệ áo nghĩa, mang tinh khí thần thể những người kia cũng thu nạp vào huyệt khiếu, vội vàng phi thường cao hứng. Trong thời gian cực ngắn, bọn người đặt lạc già cùng huyền thiên tộc thị vệ, đều bị thần chủ một người xử lý, thần sắc hắn y nguyên hờ hững, lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, so với huyền hà, phì liệt đặc, cũng phải kém hơn một bậc, thật đánh không đã. Pháp lạc ni cảnh giới tu vi, còn ở bất hủ tam trọng thiên, so sánh với huyền hà, phì liệt đặc cũng cao hơn một bậc, nhưng thực lực chân chính rõ ràng yếu nhược hơn không ít. Đương nhiên, cũng là bởi vì thần chủ trải qua thời gian dài nghỉ ngơi, lực lượng mất đi đều dần dần khôi phục lại. Người dám can đảm cùng thị huyết chống lại, tự nhiên có mặt cường thế đáng sợ. Ngươi muốn đánh chết ta, phải trả giá thê thảm, ngươi tin hay không? Bên kia, ba đồ mô thân thể như viên cầu, lơ lửng ở giữa không trung. Từng cái vòi rồng cực lớn, như cự long u tối chập chờn ở bên cạnh hắn, những vòi rồng kia trên đụng trời, dưới chạm đất, không ngừng nhấp nhô loạn choạng, như sương mù màu xám phóng lên trời, như đầu lưỡi yêu ma, làm nhân tâm hồi hộp. Ở trung ương vòi rồng, truyền đến một cổ chấn động cực kỳ kỳ dị, chấn động nọ làm Minh Hạo đều cau mày. Thạch Nham ngưng thần cảm ứng, nói, đó là ám năng. Vòi rồng trung ương, có một phần ám năng động, hắn dù sao không phải vực tổ, chỉ có thể vận chuyển một chút như vậy, cũng không thể thấu triệt giải thích ám năng chân lý, nhưng mà hẳn là rất có uy lực. Ngừng tạm, Thạch Nham nhắc nhở, hắn chuẩn bị liều mạng. Minh Hạo biểu môi, âm thanh lạnh lùng nói, hắn và chủ nhân năm đó so sánh. Kém cách xa vạn dặm, chính là ám năng gà mờ, cũng cho rằng thật có thể thay đổi cục diện. Nói xong, Minh Hạo toàn thân chiết xạ ra đạo đạo trùng tia sáng, ở trong khoảnh khắc, hư không nhiều ra từng mặt gương cực lớn, những tấm gương bị trùng tia sáng trên người Minh Hạo chiếu vào, chiếu rọi ra rất nhiều thế giới khác nhau, diên sinh hơn 10 cái ảo giác. Minh Hạo vốn là vô số phân thân, bị những hư không kính kia phản chiếu, chỉ thấy thân ảnh Minh Hạo đầy trời, quả thực có đến mấy vạn. Không trung đều là Minh Hạo. Minh Hạo như tràn ngập ở khắp mỗi ngõ ngách, như một biển người mang ba đồ mổ ngăn ở trung ương, như có mấy vạn đại quân trùng kích ba đồ mổ, làm cho ba đồ mổ căn bản không phân ra chân thật, không biết thật giả. Thạch Nham nhìn trong chốc lát, yên lòng, tiếp tục chuyên tâm thu nạp tử vong tinh khí. Ngự hồn, phân thân, không gian ba loại kết hợp kỳ diệu, Minh Hạo thành nhảo thuật đại sư đỉnh phong nhất thế gian, nói không chừng ngay cả vực tổ cường giả cũng đau đầu, huống chi là ba đồ mổ gà mờ. Khốc lãnh băng bạo. Bên kia, Mị Cơ sắc mặt băng hàn, cùng Lăng Mân đối diện cùng. Nguyên một đám bão tuyết cực lớn, như bông tuyết nổ nát, vô số băng nhận tung tóe, hình thành nguyên một khu nổ mạnh, ở bên cạnh Lăng Mân đàn kia hiển hiện. Lăng Mân như ở trong một cái đầm nước, nước trong đầm bắt đầu khởi động, hình thành tầng tầng màn nước, đến phòng ngự băng bạo. Mị Cơ cười lạnh, từng bước ép sát, ở chính giữa nàng cùng Lăng Mân, càng nhiều là băng nổ mạnh nứt ra. Như bên trong sông băng chôn giấu thuốc nổ, thoáng cái ầm ầm bạo vỡ, mang vô số băng lăng bông tuyết kích bắn ra, băng mô băng thứ mấy chục thước, đều hung hăng trát hướng thủy đàm. Lăng Mân ở trong thủy đàm, sắc mặt tái nhợt, ánh sáng trong mắt dần dần mất đi. Lúc trước ngươi áp ta áp không phải rất ác độc sao? Mị Cơ lạnh giọng mỉa mai, nếu không phải ta trong người có thương chế, thần lực chỉ có năm thành, Lăng Mân ngươi khi nào hơn được ta? Hôm nay ta và ngươi trình độ không sai biệt lắm. Ngươi không phải chỉ có thể bị vây ở trong bất động. Lăng Mân cắn răng, lạnh nhạt không nói. Nói cùng ngươi một câu. Mị Cơ tiến lên, hạ giọng, ngươi biết ngươi thất bại nhất là cái gì không? Lăng Mân ngơ ngẩn không rõ. Ngươi hẳn là nên nghe Đồ Thích Kỳ vợ chồng nói, toàn lực giao hảo Thạch Nham, như vậy ngươi liền có thể đạt được áo nghĩa phù tháp. Bởi vì, lực lượng một mình Thạch Nham, cầm áo nghĩa phù tháp cũng vô pháp luyện chế bất kỳ nguyên phù. Chỉ có thất tộc mới có cái nội tình này, ngươi sinh lòng tham cướp đoạt, chẳng những không chiếm được cái gì, còn phải tán thân nơi đây, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngươi tự cho là thông minh, đáng tiếc chỉ là tự cho là thông minh mà thôi, cho nên ngươi nhất định không bằng ta, cũng vĩnh viễn không có khả năng hơn ta. Bất luận thực lực,

Trầm ngâm một chút, hắn từ đỉnh tháp bay ra, ở thời điểm thần chủ cùng Minh Hạo sắp hỏng mất, phất tay một trảo, áo nghĩa phù tháp kỳ tích thu nhỏ lại, hơn 10 giây sau, trở nên chỉ còn như bàn tay, bị hắn thu vào thủy giới. Minh Hạo cùng thần chủ thầm thở dài một hơi, nhìn nhau cười khổ, uể oải nói không nên lời. Hai vạn năm trước thị huyết ngang trời xuất thế, mang cách cục Minh Hoàng tộc thống lĩnh thiên địa bóp méo, áp Minh Hoàng tộc thở không nổi, làm rất nhiều cường giả Minh Hoàng tộc hoặc là vẫn diệt, hoặc là như Minh Hồng viễn độn ra ngoài vực ngoại. Tránh đi mũi nhọn. Minh Hạo không biết xuất phát từ loại tâm tư nào, thần phục ở dưới trướng thị huyết, vì thị huyết chinh chiến thiên địa, mang thị huyết nhất mạch biến thành bá chủ hoang lành thổ, nô dịch thiên địa. Vạn năm sau, thần chủ bố lai ân thiên mệnh hướng về, săn bắt thủy nguyên quả, đạt được truyền thừa tinh diệu của hoang. Theo hoang chỉ dẫn, thừa cơ mang thị huyết trọng thương chém rụng, thần tộc tiến tới thay thể thị huyết nhất mạch, thay đổi càn khôn. Nhưng mà, bất luận Minh Hạo hay là thần chủ, cả đời thật ra đều bị thị huyết vững vàng đè ép. Thần chủ có thể thành người thắng cuối cùng, cũng không phải hắn rất mạnh. Mà là rõ ràng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dù vậy, thân thể thần chủ cũng tan vỡ, chỉ còn một đám tàn hồn sống tạm, lại qua vạn năm, mới mượn nhờ thân thể hắc cách tái nhập nhân thế. Thị huyết, là núi non trùng điệp bọn hắn cả đời đều không thể vượt qua. Đã cách nhiều năm, đợi cho lực ảnh hưởng thị huyết biến mất, thời điểm bọn họ cho rằng có thể chúa tế thiên địa. Thạch Nham lại dần dần lớn lên. Hôm nay Thạch Nham đã có bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, mặc dù xem như mưu lợi mượn nhờ ở ngoại lực, nhưng đích xác thật sự rõ ràng đè áp bọn họ cùng đánh lạm tạc, áp bọn họ không có lực phản kháng. Cho rằng rốt cục có thể thoát khỏi ác mộng thị huyết, có thể xưng bá thiên địa. Giờ phút này nhìn Thạch Nham, trong lòng khổ tâm chán nản, thở dài trong lòng. Bọn họ đều ý thức được, thị huyết mặc dù vẫn diệt, nhưng trước khi chết đã ra một nan đề. Chung xuống hạt giống Thạch Nham này, trước kia bọn họ đều khinh thường cái hạt giống này, đem trở thành chuyện cười, mốt con cờ đến đối đãi. Một thời gian nháy con mắt, hạt giống đã nảy mầm phát triển, biến thành một khỏa đại thụ che trời, bóng cây đưa tia sáng cả bọn họ lại dần dần che khuất. Đối với bọn họ mà nói, khổ đợi vạn năm thời gian, thời điểm đang muốn thống trị thiên hạ, lại thấy Thạch Nham lấy tốc độ kinh người cái sau vượt cái trước, cái này là bi thúc bực nào. Áo nghĩa phù tháp biến mất ở thủy giới Thạch Nham, hắn cưỡng chế cuồng bạo khát máu trong lòng, lạnh lùng nghiêm nghị nói, như các ngươi, ta cũng muốn sớm trở về hoang lãnh thổ, muốn thay đổi cục diện hoang lãnh thổ, nếu như các ngươi cho rằng có thể tùy ý vuốt ve ta, có thể chém giết ta, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đám, các ngươi đã đánh giá mình quá cao rồi. Nói xong, hắn không hề nhìn Minh Hạo cùng thần chủ nhiều, từng vần sáng tinh thần ngưng kết, ở mặt ngoài thần thể hình thành một tầng ánh sáng, vừa sải bước ra, đáp xuống bên cạnh áo đại lệ cùng mị cơ, nói, lập tức rút lui khỏi. Nàng làm sao bây giờ? Áo đại lệ ánh mắt cảnh giác rất rõ ràng, âm thầm liếc về hướng mị cơ. Cùng một chỗ mang theo. Thạch Nham biểu lộ lạnh nhạt, nói, ngươi không ý kiến đi. Không ý kiến, không ý kiến. Mị cơ vội vàng tỏ thái độ. Theo ta thấy, giết là sạch sẽ nhất, nàng lại không phải người hoang lành thổ chúng ta. Nàng theo đi cùng chúng ta, nếu như biết rõ cửa vào hoang lành thổ, sau này có thể sẽ rất phiền toái. Minh Hồng đề nghị. Nàng nói những lời kia, ta cũng đồng ý, muốn luyện chế Thái Sơ Nguyên Phù, bằng chúng ta không cách nào làm được. Chúng ta sau này phải dựa vào thất tộc, phải chọn lựa người hợp từ trong đó tác, nàng là một người hợp tác rất tốt. Thạch Nham tỏ thái độ. Mị cơ tâm hồn nhộn nhạo tầng tầng rung động, mắt đẹp đầy tràn cuồng hỉ, lông mi thật dài phe phẩy, ngay cả đồng thể đều hơi run rẩy. Nàng biết rõ áo nghĩa phù tháp ý vị như thế nào, biết rõ Thái Sơ Nguyên Phù huyền diệu, đó là kỳ vật trợ giúp vực tổ quá nhiều, có thể giúp vực tổ thấm nhuần chung cực thần thông, chấp chưởng một loại áo nghĩa quy tắc định luật, kỳ diệu nhất đẳng hiếm thấy. Mị ảnh tộc nếu như có thể mượn nhờ ở áo nghĩa phù tháp, vì vực tổ các nàng luyện thành Thái Sơ Nguyên Phù, thực lực vực tổ mị ảnh tộc mang tăng lên thật lớn. Cả chủng tộc đều lớn mạnh, đều sẽ được lợi, nói không chừng có thể trở thành đáng sợ nhất trong thất tộc. Nét mặt mị cơ tươi cười như hoa, như chứng kiến tương lai tốt đẹp, thanh âm run rẩy nói, yên tâm. Ta thề đi cùng các ngươi, tuyệt sẽ không chủ động thoát ly. Nàng cực kỳ quyết đoán thông tuệ, biết rõ giờ phút này mọi người cố kỵ cái gì, ngay cả do dự cũng không có, lập tức ngưng kết một đám linh hồn ấn ký, biến thành một mai bông tuyết hình tam giác, bông tuyết nọ rơi vào trước mắt Thạch Nham, đây là một đám linh hồn ấn ký, ngươi đem nó cất kỹ, chỉ cần ta có bất kỳ lòng bất chính, ngươi tâm niệm vừa động, Cái bông tuyết này nổ, linh hồn ta cũng sẽ tiêu tán rơi. Thạch Nham ngạc nhiên. Áo Đại Lệ, Minh Hồng thậm chí thần chủ cùng Minh Hạo phía dưới, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn khuôn mặt Mị Cơ có chút động. Nữ nhân này quả nhiên là nhân vật khó lường. Bọn họ hầu như đồng thời khẳng định chỗ lợi hại của Mị Cơ, thấy nàng chủ động mang linh hồn ấn ký giao ra, mọi người không phản đối nữa, ngay cả bố Lai Ân đều âm thầm gật đầu, có chút tán khí phách thưởng nữ nhân này. Dám mang linh hồn ấn ký lấy ra tùy ý giao cho người khác, không phải là không có, nhưng đại đa số đều bị buộc bất đắc dĩ, chủ động như Mị Cơ, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Vù. Bông tuyết hình tam giác, ở trên thức hải Thạch Nham ngưng trệ xuống, một loại liên lạc kỳ diệu, đột nhiên dũng mãnh vào trong lòng. Hắn nhìn về phía Mị Cơ, ánh mắt có chút sáng ngời, phát hiện cùng Mị Cơ giống như đột nhiên thân mật. Mị Cơ vũ mị cười nhẹ, cúi người hành lễ, cười dịu dàng nói. Sau này tính mạng liền giao cho ngươi, kính xin chiếu cố nhiều hơn, ngươi cũng phải sống sót, nếu như ngươi chết, ta cũng vậy sẽ theo ngươi cùng vẫn diệt. Thạch Nham âm thầm gật đầu, cũng vì khí phách của nàng sợ hãi thán phục, chợt sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Áo Đại Lệ, Minh Hạo mọi người, còn có ý kiến gì không? Cái này tất cả mọi người không lên tiếng, đều thán phục thủ đoạn Mị Cơ, không có ai lại phản đối. Vậy còn không mau đi? Thạch Nham không kiên nhẫn hừ lạnh nói. Ta tới dẫn đường đi. Minh Hồng đột nhiên chấn động, từ tiểu con dơi hóa thành hung hồn dữ tợn, con đường trước kia Minh Hạo ra vào vực môn đều là sai lầm, nơi này là phá diệt hải, bọn họ cũng chưa quen thuộc, ngược lại sau khi ta luyện hóa tân cách, thường xuyên hoạt động ở phá diệt hải, tất cả đi theo ta đi. Hóa thành một đám quỷ ảnh, Minh Hồng Áo Đại Lệ lôi kéo đài sen hung hồn, ở nước biển bay đi. Thần chủ, Minh Hạo không nói một lời, như hai đạo tàn ảnh. Theo sát ở sau lưng Minh Hồng. Cám ơn. Ở sau khi bọn họ rời đi trước một bước, Mị Cơ đột nhiên nhẹ giọng kiều mị thấp giọng hô, ở thời điểm Thạch Nham sững sờ, thân thể nàng theo gợi chủ động đụng lên, một đầu chui vào màn hào quang của Thạch Nham, cặp môi thơm ở gò má Thạch Nham như chuồn chuồn lướt nước đụng phải, chân thành ôn nhu nói, không có ngươi che chở ta, ta sẽ như bọn ba đồ mổ, lăn mân, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thạch Nham vô ý thức sờ sờ gương mặt, lạnh nhạt nói, thời điểm ta bị vây đánh, ngươi toàn lực che chở ta, vì ta cùng Lăng Mân liều mạng, mặc kệ ngươi xuất phát từ loại nguyên nhân nào, coi như là chỉ là vì tính toán áo nghĩa phù tháp, ta vẫn thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ta không thích thiểu nợ người, nhất là nhân tình, cho nên trả lại cho ngươi. Lúc nói chuyện, màn hào quang mang theo hắn và Mị Cơ, cũng hướng phía Áo Đại Lệ bên kia rất nhanh di động đi qua. Được rồi, chúng ta coi như là thanh toán xong. Mị Cơ cúi thấp đầu, trong mắt hiển hiện một tia ảm đạm. Thạch Nham gật đầu, sự tình trước kia xóa bỏ, sau này, rồi nói sau. Mị Cơ trong lòng rung động, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có một đạo quang mang ngạc nhiên chớp qua. Vài canh giờ sau, một đoàn lệ quỷ hung hồn bắt đầu dũng động hồn hải, đột nhiên hàng lâm ở trong phế tích, hồn tộc vực tổ cường giả Nạp Phổ Đốn híp mắt, ngồi ngay ngắn ở trong hồn hải, như một đám yêu hồn quỷ phách hung lệ nhất. Hắn âm thầm cảm ứng một chút, lẩm bẩm nói, ở chỗ này. Hắn vòng quanh Thái Sơ di tích phế tích, đi vào vị trí tháp đặt vẫn diệt, con mắt đột nhiên phát sáng, hắn không hề đi quảng tháp đặt chết, mà là kinh ngạc dừng ở khu vực áo nghĩa phù tháp, nhìn dấu vết rõ ràng đặc thù, lại thật sự là nơi áo nghĩa phù tháp tọa lạc. Hồn hải dưới người hắn vô số linh hồn bay bật ra, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài tìm cái gì. Trải qua một hồi lâu, hắn vạ không có phát hiện linh hồn từ trường chấn động, sắc mặt dần dần âm lệ, khẳng định còn ở phá diệt hải, cũng không tin tìm không được các ngươi. Hắn trầm ngâm một chút, một mai hồn châu đen kịch ở trước mắt hắn ngưng kết ra, hồn châu lóng lánh, lần lượt biến ảo ra từng khuôn mặt hồn tộc tộc nhân, toàn bộ tộc nhân ở phá diệt hải, lập tức tìm kiếm, tìm. Hắn ngửi một hơi thật sâu rồi thở ra, hai con ngươi đột nhiên trừng lên, ở trên vị trí áo nghĩa phù tháp đằng kia, một tia nước chảy kỳ dị bắt đầu khởi động, chậm rãi ngưng kết thành khuôn mặt Thạch Nham, trực tiếp rơi vào bên trong hồn châu, tìm người này cho ta. Toàn bộ tộc nhân xuất động. Phân phó hết những này, hắn nhắm mắt lại, cảm ứng thật sâu, chỉ là một tiểu tử bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, lại mang khí tức khắc ở trên áo nghĩa phù tháp, thật sự là phung phí của trời. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1435, Phá diệt hải. Sôi trào. Nạp Phổ Đốn đem tin tức truyền đi ra ngoài, dùng nơi này làm trung tâm bắt đầu tìm kiếm. Hắn rời đi không bao lâu, Long Tích lão tổ, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân ba người cũng hạ xuống, dừng lại ở đáy biển phế tích, trong này, bọn họ cảm nhận được khí tức Lăng Mân vẫn diệt, rốt cục khẳng định Lăng Mân đã bị giết. Không biết ai hạ độc thủ, quan hệ Lăng Mân cùng Hám Thiên lão tổ, người bình thường không đặc biệt tin tường, người ra tay có thể cũng không biết. Nhã Vân một lòng thủy chung treo lấy cảm giác bất an nửa vời, Hám Thiên lão tổ nhi tử kiệt xuất đồng lứa đại đa số chết trận, còn có một bộ phận linh hồn nghiền nát trong đột phá, còn sống đều tài trí bình thường, cháu nội đồng lứa ngược lại có nhân vật xuất sắc, trong đó Lăng Mân này xếp đầu, Hám Thiên lão tổ ký thác kỳ vọng ở trên người nàng, mang nàng an bài ở Phá Diệt Hải trọng điểm bồi dưỡng, nàng cũng không phụ kỳ vọng, những năm này ở Phá Diệt Hải làm rất tốt, bản thân cảnh giới dần dần bước vào Bất Hủ đỉnh phong, làm cho Hám Thiên lão tổ rất là vui mừng. Hôm nay, Nhã Vân nói không được nữa. Đồ Thích Kỳ thần sắc ngưng trọng, chuyện nghiêm trọng. Nếu như không phải Hám Thiên lão tổ bể quan, hẳn là cũng biết việc này, coi như là hắn không biết, bên trên cũng sẽ toàn lực ứng phó, chúng ta thân người đang ở Phá Diệt Hải, càng thêm bụng làm dạ chịu. Chuyện này không cho Hám Thiên lão tổ một cái công đạo, tương lai sau khi hắn biết, không đem Phá Diệt Hải xuyên phá thiên mới lạ, chúng ta nên toàn lực ứng phó. Nhã Vân nói. Rất nhanh. Bọn họ cũng đạt thành nhất trí, để cho toàn bộ tộc nhân Huyền Thiên tộc ở Phá Diệt Hải hoạt động, điều tra bất kỳ chuyện có quan hệ về Thái Sơ di tích. Ở trên chủ đảo phệ tộc Phá Diệt Hải, một tên phệ tộc lão giả khô gầy ánh mắt mờ mịt, thở nhẹ danh tự Cam Phục, biểu lộ bi thống. Hắn là bạn già của Cam Phục, tu luyện hỗn loạn áo nghĩa, như Cam Phục ngộ đến ám năng huyền diệu. Nửa chân bước vào vực tổ cảnh giới. Hắn từ phệ tộc bản bộ trở về, mang theo số lượng lớn vật tư. Chuẩn bị cùng Cam Phục nếm thử ngưng kết vực giới của mình, đột nhiên tâm thần bất an, phát hiện mất đi liên lạc linh hồn cùng Cam Phục. Hắn lập tức ý thức được Cam Phục xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn từng tiếng hô hoán danh tự Cam Phục, thấp giọng hô chấn động linh hồn, nhất nhất thẩm thấu hướng đáy biển. Thông qua loại phương thức này, hắn dần dần bắt đến nơi tán thân Cam Phục. Chợt truyền ra mệnh lệnh như nạp phổ đốn, Đồ Thích Kỳ, toàn tộc xuất động. Cùng lúc đó, Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc cao tầng cũng phát động mệnh lệnh, để cho tộc nhân trong Phá Diệt Hải hành động, điều tra hung thủ. Phệ tộc, Hồn tộc, Huyền Thiên tộc, Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc năm tộc đồng thời có lực lượng đại tân sinh tán thân, đồng thời phát ra mệnh lệnh truy tra hung thủ, cái này ở trong lịch sử Phá Diệt Hải đều cực kỳ hiếm thấy. Năm tộc còn đồng thời treo giải thưởng, bất kỳ người có thể cung cấp tin tức, chỉ cần xác định tin tức chuẩn xác, đều có thể đạt được thù lao phong phú. Huyền Thiên tộc xuất ra một mai Bất Hủ đan cùng một lọ Ngưng Thần đan. Hồn tộc lấy 5 khỏa Thiên Hồn Châu làm ban thưởng, Thiên Hồn Châu thích hợp người ở Bất Hủ cảnh giới, có diệu dụng rất lớn đối với chữa trị linh hồn đàn té. Thiên Hồn Châu là vực tổ nạp phổ đốn tự tay luyện chế mà thành. Phệ tộc khi ma bạn già bị giết, dưới sự giận dữ, hắn mang rất nhiều tài liệu rèn luyện vực giới đột phá vực tổ xuất ra, làm khen thưởng người cung cấp tin tức. Hắc Ma tộc lấy ra 3 loại thuốc dẫn rèn luyện thân thể. Ba loại thuốc vẫn có thể ngưng kết huyết nhục lực, có trợ giúp làm cho thân thể lột xác, có thể tăng cường khả năng thấy rõ ám năng. Cổ Yêu tộc xuất ra một kiện bảo giáp chế tạo từ mảnh nhỏ Thái Sơ thần khí, nghe nói bảo giáp nọ có thể thừa nhận vực tổ cường giả 3 lượt công kích, là lợi khí bảo vệ tánh mạng. Ngũ đại chủng tộc ra tay xa xỉ, chấn kinh cả Phá Diệt Hải, vô số võ giả đỏ mắt, Bất Hủ đan, Ngưng Thần đan, Thiên Hồn Châu, thuốc vẫn tăng cường cơ hội thấy rõ ám năng. Bảo giáp có thể ngăn cản 3 lượt công kích vực tổ, những thứ này là bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Quần tình phấn chấn. Mặc kệ người có biết chân tướng của sự tình hay không, vì hấp dẫn năm tộc cho ra, cũng đều điên cuồng lên, đều hoạt động ở cả đáy biển lẫn mặt biển. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả cường đại ào đi ra khôi chỗ tu luyện. Rất nhanh, tin tức áo nghĩa phù tháp, Thái Sơ nguyên phù cũng tản đi ra ngoài, tin tức này càng làm tình hình sôi trào. Làm cho các chủng tộc Phá Diệt Hải cường đại chính thức, cùng rất nhiều thế lực đều động thủ. Chút ít đại nhân vật biết rõ áo nghĩa phù tháp trân quý, rốt cuộc biết năm tộc vì sao xuất vốn gốc muốn tìm người, cũng rốt cuộc rõ ràng năm tộc động tĩnh cực lớn, không đơn giản bởi vì tộc nhân chết, mà là vì áo nghĩa phù tháp. Phá Diệt Hải triệt để sôi trào. Ở chỗ sâu trong đáy biển. Minh Hồng hóa thành một hung hồn đầu dữ tợn, như yêu long kéo lệ hồn đài sen, rất nhanh chạy tới một cái phương hướng. Thần chủ cùng Minh Hạo theo sát phía sau. Thạch Nham cùng Mị Cơ ở vào trong quan tráo, đi đằng sau cùng. Trong màn hào quang, ngực Mị Cơ trắng nõn, một trang sức bằng ngọc tinh mỹ hỉnh dọc nước, đột nhiên truyền đến thanh âm len keng, Mị Cơ nhíu mày, đưa tay lên chạm vào. Khuôn mặt Mị Cơ dần dần hiện đầy mây đen, lắng nghe tin tức dưới trướng truyền đến, nàng một lòng dần dần trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Thạch Nham kinh ngạc nói. Mị Cơ sắc mặt cực kỳ kém, nàng hít một hơi thật sâu, đi lên phía trước, có một số việc hẳn là để cho bọn họ biết. Rất nghiêm trọng. Thạch Nham ý thức được không ổn, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Mị Cơ cười khổ gật đầu. Thạch Nham không nói thêm gì nữa, màn hào quang như một đạo lưu tinh, chặn ngang ở áo Đại Lệ cùng Minh Hạo, thần chủ, đều dừng lại một chút, chuyện có thể có chút khó giải quyết. Áo Đại Lệ, Minh Hạo, thần chủ đều tạm thời chậm dần tốc độ, kinh ngạc nhìn hướng bọn họ, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Huyền Thiên tộc, Phê tộc, Hồn tộc, Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc cùng một chỗ tuyên bố treo giải thưởng, làm cho toàn bộ võ giả Phá Diệt Hải cung cấp tin tức của chúng ta, Nạp Phổ Đốn Nọ thần thông quảng đại, còn làm ra hình ảnh Thạch Nham, cũng không biết hắn làm như thế nào. Mị Cơ nhíu đầu lông mày, chuyện Áo Nghĩa phù tháp cùng Thái Sơ Nguyên phù ở trên người chúng ta, không biết như thế nào cũng truyền bá đi ra ngoài, hiện tại cả Phá Diệt Hải đều sôi trào, chủng tộc thế lực mặt biển đáy biển, bị kinh động toàn bộ, võ giả cả Phá Diệt Hải đều đang tìm chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người hoảng sợ thất sắc, đều ý thức được chỗ đáng sợ. Phá Diệt Hải. Có bao nhiêu võ giả? Bao nhiêu cường giả? Thần chủ đối với nơi này không có quá nhiều nhận thức, còn chưa ý thức được trình độ nghiêm trọng, tùy ý hỏi. Cả Phá Diệt Hải võ giả có chừng mấy ngàn vạn, đương nhiên, trong đó võ giả cấp bậc thấp khá nhiều, đều thần vương cùng thần vương trở xuống. Nguyên thần, thủy thần cảnh giới hẳn là có mấy vạn, bất hủ cảnh giới khẳng định có ngàn người. Mà vực tổ theo ta được biết hẳn là có ba cái. Cộng thêm Nạp Phổ Đốn mà nói, là bốn. Mị Cơ trầm giọng nói. Thần chủ ngậm miệng không lên tiếng. Cái này còn không phải toàn bộ, ở sau khi tin tức Áo Nghĩa phù tháp truyền bá khỏi đây, sẽ có càng nhiều cường giả chạy đến, những gia hỏa hoạt động rời rạc xung quanh. Nếu như nghe nói việc này người có lòng tin cũng nhất định sẽ có ý niệm cướp đoạt trong đầu cùng hành động. Mị Cơ cười khổ. Áo Nghĩa phù tháp thật sự trân quý như thế. Minh Hạo nhìn về phía Minh Hồng. Minh Hồng suy nghĩ một chút. Nói, bảy đại chủng tộc đến nay không có bất kỳ nhất tộc có được Áo Nghĩa phù tháp đầy đủ, Thái Sơ Nguyên phù đối với vực tổ có trợ giúp cực lớn. Trung cực thần thông, có đôi khi vực tổ cũng khó thể ngộ, có thể vài ngàn năm cũng không thể nắm được điểm mấu chốt. Mà một mai Thái Sơ Nguyên phù, liền có thể giải quyết vấn đề này, tăng lên vực tổ thực lực thật lớn, mặc dù hao phí tài nguyên tương đương với một cái vực giới khổng lồ. Nhưng mà so sánh với vực tổ thống khổ lục lọi vài ngàn năm còn không có kết quả, không thể nghi ngờ là thực tế hơn. Ở trong tinh hải bát ngát mênh mông, vực giới có rất nhiều, thất tộc mỗi một phương trong tay đều cầm giữ hơn 10 cái vực giới, đối với những người kia mà nói, vực giới thật sự là không tính quá trân quý, cũng đủ cho bọn hắn hy sinh tiêu xài. Nghe Minh Hồng giảng giải, ánh mắt thần chủ cùng Minh Hạo hai người nhìn về phía Thạch Nham, dần hiện ra tia sáng cực nóng. Hai người giờ khắc này ruột đều hối hận. Hối hận không có kịp thời ra tay, để cho Thạch Nham nhanh chân đến trước, hối hận không có được Áo Nghĩa phù tháp. Nếu như hai người các ngươi, tương lai có thể gom góp tài nguyên khổng lồ rèn luyện Thái Sơ Nguyên phù, cam nguyện tốn hao thời gian tàn sát giết một vực giới thu thập Áo Nghĩa nhân nô, ta sẽ xem xét thành toàn các ngươi, giúp các ngươi luyện chế một mai Thái Sơ Nguyên phù. Thạch Nham thấy hai người mắt bốc lên lục quang, sợ bọn họ nổi điên, không thể không mở miệng trấn an xuống. Giết sạch một cái vực giới. Với ta mà nói không có bất kỳ gánh nặng, ngươi phải nhớ kỳ hứa hẹn hôm nay. Thần chủ chăm chú nói. Minh Hạo trầm ngâm một chút, đột nhiên lần đầu hướng về Thạch Nham lộ ra tươi cười, cúi người hành lễ, thuộc hạ xin tôn chủ thành toàn. Thạch Nham trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ chờ lão tử cũng đủ cường đại rồi, ai quản hai người các ngươi chết sống. Cho dù thật muốn giúp các ngươi, cũng phải cho các ngươi trả giá lớn đến thổ huyết. Nghĩ như vậy, hắn bất động thanh sắc nói. Trước tránh được một kiếp này nói sau. Từ nơi này đến hoang lãnh thổ còn bao xa? Áo Đại Lệ hỏi thăm. Minh Hồng không có lập tức trả lời, trong lòng cân nhắc một chút, sau đó mới nói, lấy tốc độ của chúng ta, có thể còn cần 2-3 năm thời gian. Thủy áp đáy Phá Diệt Hải thật đáng sợ, không gian thúng di sẽ làm bạo linh hồn của mình, cho nên Minh Hạo cũng giúp không được, nếu như đi từ mặt biển, toàn bộ đều là địch nhân, sẽ càng thêm gian nan, một khi bị vực tổ ngăn chặn. Chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Thạch Nham biết rõ hắn phán đoán đúng, đáy Phá Diệt Hải thủy áp đích xác cực kỳ khủng bố, trong này, hắn cũng không dám dễ dàng xé rách không gian, để tránh áp lực cùng không gian loạn lưu trùng kích, mang mình đè ép nát bấy. Như vậy còn phải hành tẩu ở đáy biển, hơn nữa đáy biển so với mặt biển rộng lớn hơn nhiều, thủy áp cũng có thể chống đỡ,

Thật sự là động tĩnh sao? Nàng mờ mịt tự hỏi. Hai người các ngươi thấy thế nào? Minh Hồng lại nói. Nếu như không có áo nghĩa phù tháp, ta quản hắn chết sống. Nghe các ngươi nói áo nghĩa phù tháp trân quý như thế. Hắn hôm nay lại kìm giữ nơi tay, vì Thái Sơ Nguyên Phù, ta chỉ có thể tận thêm chút sức. Thần chủ ngược lại thản nhiên, nhún vai Tiêu Sái nói, nếu như phát hiện tình huống không ổn, xuất hiện nguy cơ đến sinh mệnh, ta tự nhiên xa xa tránh đi. Trước lấy bảo toàn tính mạng là việc chính. Ngươi thì sao? Minh Hồng hỏi. Lại nhìn một thời gian ngắn đi. Minh Hạo thần sắc phức tạp. Thạch Nham ở trên danh nghĩa là tôn chủ thị huyết nhất mạch, thân là một trong Bát Hổ Tông, dựa theo đạo lý nhất định phải tận tâm phụng dưỡng. Cho dù không có áo nghĩa phù tháp, trên nguyên tắc hắn cũng phải bảo vệ Thạch Nham an toàn, bởi vì hắn biết rõ ở trên người Thạch Nham. Ký thác hy vọng cùng ý chí thị huyết. Hôm nay Thạch Nham lại có áo nghĩa phù tháp, thấm nhuần ám năng, bước vào bất hủ cảnh giới, hắn phát hiện hắn dần dần có chỗ cần ỷ lại Thạch Nham, cho nên khó có thể dứt bỏ. Các ngươi đều quyết định đợi thêm một thời gian ngắn. Vậy tốt nhất tìm cái biện pháp giờ quẹt. Bằng không đợi sau khi hắn điên cuồng, chúng ta chịu tội trước tiết. Minh Hồng đưa ra đề nghị. Ba người nhất tề gật đầu. Ta đi nói cùng hắn. Minh Hạo trầm ngâm trong chốc lát, đứng lên bước đi đến Thạch Nham. Hầu như đồng thời, Thạch Nham hai con ngươi đỏ hồng, cũng hướng phía bọn họ đi tới. Thần chủ, Minh Hạo mọi người kinh ngạc, đều tạm thời ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Giờ phút này Thạch Nham xoải bước mà đến, quanh thân lượn lờ mùi vị máu tanh, sát khí như đóa đóa huyết sắc hỏa diễm, tầng tầng lớp lớp bao trùm toàn thân hắn, mà ngay cả một đầu tóc dài đều như hỏa diễm ở đốt cháy, mỗi một chân hắn đáp xuống, huyết sắc hỏa diễm đều bắn tung tóe, khí thể kinh người. Đôi mắt đỏ hồng như có máu tươi muốn tràn ra, nhìn một cái làm cho linh hồn run rẩy, như muốn sa vào vô biên giết chóc. Mặt trái vực trường rất mạnh. Vực trường này khuếch tán ra, chẳng những bản thân hắn sẽ đánh mất lý trí, còn ảnh hưởng toàn bộ sinh linh xung quanh. Minh Hồng kêu sợ hãi. Khuôn mặt áo đại lệ cũng hoảng sợ. Nàng chú ý tới thời điểm Thạch Nham đi tới, mấy ngàn con cá cách đó không xa toàn bộ điên cuồng, bỏ mạng chém giết cùng một chỗ, cắn xé lẫn nhau. Theo Thạch Nham tới gần, khí huyết nàng cũng tiêu thăng, trong thoáng chốc, như trông thấy biển máu vô biên tràn ngập tới, hận không thể đại sát. Theo người bị giết tăng nhiều, hấp thu linh hồn đàn tế cùng tử vong tinh khí càng thêm nồng đậm, cái từ trường này sẽ càng thêm đáng sợ. Thần chủ biểu lộ ngưng trọng, năm đó ta tự mình trải qua, thị huyết vẫn diệt, mặt trái từ trường khuếch tán, làm cho sau khi hắn vẫn diệt, người của chúng ta còn giết chóc lẫn nhau hơn 10 ngày, người tham dự chết 7-8 phần. Minh Hồng nghe hắn nói như vậy, thần sắc càng hồi hộp bất an. Thạch Nham động tĩnh, dẫn tới Mị Cơ cả kinh, nàng cũng đứng lên, chuẩn bị qua xem tình huống. Nhưng mà, mới tới gần Thạch Nham 20 bước, Mị Cơ cảm thấy như máu tươi bốc cháy lên, trong mắt như trông thấy máu tươi nồng đặc đập vào mặt, giống như toàn thân nàng đều dính đầy máu. Mị Cơ tinh thông tâm linh mị thuật, đối với phương diện tâm linh có thể ngộ tinh thâm, nàng lập tức ý thức được những mặt trái chấn động kia, ẩn chứa tâm linh tà thuật khủng bố. Tâm lực ảnh hưởng linh tà thuật cực kỳ đáng sợ, nàng tin tưởng rất nhiều người đều có thể mất đi lý trí. Chắc hẳn các ngươi cũng đã nhìn ra, tình huống ta bây giờ không thích hợp. Thạch Nham cách áo đại lệ, Minh Hạo 10 bước thì chủ động ngừng lại. Thạch Nham, rốt cuộc tình huống như thế nào? Áo đại lệ gấp nói. Vượt qua giới hạn. Thạch Nham con mắt y nguyên đỏ thẫm, từ cam phục, sau đó đặt lạc già, gia bá lạc, pháp lạc ni, huyền thiên tộc thị vệ. Ba đồ mổ, lại một đường không có ngừng nghỉ, không có nhàn hạ ổn định tinh lọc, liên tục giết chóc không ngừng, lại hấp thu linh hồn đàn tế cùng thần thể mấy trăm người. Trầm mặt thoáng một chút, hắn chậm rãi nói, thông phệ lỗ đen cùng huyệt khiếu toàn thân ta như đại đạo bốn phương thông suốt, bởi vì quá nhiều dòng xe cổ dũng mãnh tiến vào mà bế tắc, như thần khí rót vào quá nhiều thuộc tính lực lượng khác nhau, vận chuyển ngưng trệ. Thế cho nên tốc độ tinh lọc càng ngày càng chậm, làm ta bây giờ ngay cả lực lượng cam phục cũng không có tiêu hóa hết. Còn làm cho mặt trái khí tức dần dần tràn đầy, không ngừng dũng mãnh tiến ra, chui vào não hải cùng ngoài thân. Giải thích của hắn đơn giản rõ ràng, mọi người vừa nghe đều hiểu rõ, sau đó liền biểu lộ ngưng trọng. Ngay cả lực lượng cam phục thông phệ trước nhất cũng không có tiêu hóa hế, như vậy tình thế đích xác tương đối nghiêm trọng, dựa theo cái xu thể này Thạch Nham sẽ bị mặt trái tâm tình chủ đạo, có thể sẽ hóa thành mãnh thú thuần túy khát máu, hoàn toàn mất đi lý trí, thẳng đến hao hết toàn bộ tinh lực mà chết. Ngươi tìm chúng ta muốn nói cái gì? Minh Hạo âm thầm châm trước. Ta cần phải có thời gian điều chỉnh dị thường trong cơ thể, nhưng ta cũng biết, chúng ta nếu như dừng lại thời gian dài ở một cái khu vực, sau khi những kia người bị chúng ta giết chết biến mất, có thể trở thành ngòi nổ bạo lộ vị trí chúng ta hay không? Thạch Nham không ngừng hít sâu, làm cho lý trí mình có vẻ thanh tĩnh, các ngươi tiếp tục đến phương hướng vực môn, ven đường tiếp tục giết người, những người biến mất kia, ở trong thời gian sau này, sẽ trở thành mấu chốt truy tung, hấp dẫn chú ý mà ta cùng Mị Cơ, tạm thời biến mất, trước tách ra, ta nhân cơ hội điều chỉnh dị thường của thân thể. Ngươi muốn chúng ta làm mồi dụ, cho ngươi tranh thủ thời gian. Thần chủ cười lạnh. Coi như là không có chúng ta, các ngươi không phải vẫn phải trở về vực môn. Thạch Nham cũng không tức giận, hơn nữa theo ta được biết, đối phương chỉ khẳng định ta cùng Mị Cơ là mục tiêu, còn không biết sự hiện hữu của các ngươi, cho nên các ngươi rất an toàn, coi như là thật gặp người, người khác cũng không đem các ngươi làm mục tiêu. Ta cần các ngươi làm, mặc kệ những người kia có biết các ngươi là ai hay không. Các ngươi đều giết tiếp nữa, một cái khu vực, nếu như liên tục biến mất rất nhiều đội ngũ, tự nhiên sẽ dâng tới người cố tình chú ý, hoài nghi chúng ta ở trong đó. Hắn nói không sai. Minh Hồng gật đầu, những người kia muốn tìm chính là Thạch Nham cùng bản địa nữ nhân kia, hoàn toàn không biết sự hiện hữu của chúng ta, dù sao chúng ta cũng phải đi vực môn, trên đường tiếp tục giết người, hấp dẫn chút chú ý cho hắn, cũng thích đáng hơn đi theo hắn rất nhiều, chờ hắn đánh mất lý trí, chúng ta ngược lại sẽ phiền toái trùng trùng. Được. Minh Hạo cũng đồng ý. Tại sao ngươi muốn dẫn Mị Cơ? Ngươi tin tưởng nàng. Áo Đại Lệ sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta đi cùng ngươi. Không được. Minh Hạo, Minh Hồng đồng thời quát. Đi theo Thạch Nham, khả năng gặp chuyện không may càng cao, có thể ở trước lúc không có bị phát hiện, đã bị Thạch Nham nổi giận đánh chết trước. Minh Hạo cùng Minh Hồng đều hiểu rõ Áo Đại Lệ là tương lai hy vọng Minh Hoàng tộc, tự nhiên sẽ không cho phép việc này phát sinh. Mang vị trí vực môn khắc ở Thiên Huyễn Tinh La Bàn cho ta, nói không chừng trên đường chúng ta còn có thể đoàn tụ, cho dù không thể, ta cũng sẽ thông qua vực môn trở về hoang lành thổ. Thạch Nham đưa la bàn cho Minh Hồng. Minh Hồng không chút nghĩ ngợi, lập tức đem vị trí chuẩn xác khắc lên, còn đặc biệt đánh dấu là hoang lành thổ vực môn. Đợi cho Thạch Nham cầm lại, linh hồn ý thức vừa động, lập tức biết rõ vị trí vực môn hoang lãnh thổ. Bảo trọng. Hắn nhìn ba người, hóa thành một đạo tinh quang viễn độn, mang theo Mị Cơ Lôi, khúc chiếc bắn về phía xa xa, trong nháy mắt vô tung. Ta đi cùng ngươi. Áo Đại Lệ kêu lên. Lại bị Minh Hồng cùng Minh Hạo cùng một chỗ cản trở, không cho phép nàng qua đi mạo hiểm. Đừng đi. Sau này nói không chừng còn có thể gặp lại. Minh Hồng quát. Tiểu tử kia không dễ dàng gặp chuyện không may như vậy, thật xảy ra chuyện, nữ nhân kia gặp chuyện may. Minh Hạo ánh mắt lập lòe ánh sáng quái dị, như biết rõ Tạch Nham có ý định gì, ngươi yên tâm, hắn có biện pháp giải quyết nan đề rất nhanh, người này tung hoành hoang lãnh thổ chúng ta nhiều năm. Nhiều lần vận dụng thôn phệ áo nghĩa như vậy, cũng không có chính thức mang mình đùa chết. Đúng vậy, hắn trước kia thông qua loại phương pháp nào? Áo Đại Lệ kinh ngạc nói. Minh Hạo hắc hắc cười, dù sao hắn có phương pháp của hắn là được rồi, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này có chừng mực, chỉ cần chúng ta trên đường giết nhiều người, mang lực hấp dẫn dẫn tới, hắn tất nhiên có thể thông dong ổn định tâm thần, nói không chừng rất nhanh có thể đuổi theo. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1438, câu hồn. Mị Cơ âm thầm mừng rỡ. Thạch Nham mang theo nàng thoát ly mọi người, nàng không một chút lo lắng, bởi vì Thạch Nham đi cùng nàng, cũng không có lựa chọn đi cùng Áo Đại Lệ. Cứ một cái phân biệt như vậy, làm nàng không khỏi cao hứng, thể xác và tinh thần sung sướng. Tầng tầng tinh lưu lượn lờ bên cạnh thân, ở trong màn hào quang sáng chói, Mị Cơ thần thái lười biếng, lặng lẽ cùng Thạch Nham dán chặt, không thèm để ý đùi đẹp gần sát Thạch Nham. Cười dịu dàng nói, thật ra ngươi không cần phải gấp gáp trở về hoang lãnh thổ, hiện tại tộc nhân năm tộc đích xác đều muốn tìm ngươi, nhưng Mị Ảnh tộc chúng ta cùng Bạch Cốt tộc, cũng không có nhàm vào ngươi nha. Thạch Nham khí tức ồ, ngưng tụ lông mày, con ngươi đỏ thẫm, quát khẽ nói, ngươi muốn nói cái gì? Chỉ cần ngươi nguyên ý, Mị Ảnh tộc chúng ta có thể tiếp nhận ngươi, chúng ta có thể lặng lẽ trở về bản bộ Mị Ảnh tộc. Ta tin tưởng, có áo nghĩa phù tháp nơi tay. Mị Ảnh tộc chúng ta tất nhiên sẽ mang ngươi trở thành khách nhân tôn quý nhất. Ngươi yên tâm đi, ta biết rõ một ít lộ tuyển bí ẩn, có thể né qua rất nhiều cường giả. Mị Cơ giật dây nói. Nếu như ta đạt tới vực tổ cảnh giới, tự nhiên có thể thoải mái đến Mị Ảnh tộc các ngươi.

Từng đạo thần thể có hào quang xung quanh đột nhiên chui vào phiến thạch lâm nãy, đó là 7 tên cổ yêu tộc nam tử, khí lực bưu hàng cường tráng, trên người có lông rậm rạp, chỉ khuôn mặt là bóng loáng, tướng mạo hung ác xấu xí. Ở trong màn hào quang của bọn họ đều có một tên hải tộc nữ tử dung mạo xinh đẹp, 7 hải tộc nữ tử đã hấp hối, quần áo bị xé rách tung tóe, trên người có vết ngấn rõ ràng. 7 tên cổ yêu tộc nam tử, một đường lướt vào thạch lâm, quỳ ý tìm một vị trí đặt chân. Một trung niên đại hán mắt hổ cầm đầu lập lòe tia sáng dâm ác, mang nữ tử hải tộc trong màn hào quang đặt tại một cục đá, hắc hắc nhe răng cười đè lên, ở thời điểm khoái hoạt chinh phạt, trong miệng còn hừ hừ kêu gào, mị cơ ái ngươi. Lão tự ái. Hắn mang khuôn mặt hải tộc nữ tử ảo tưởng là mị cơ, hiển nhiên đối với mị cơ có dục vọng cực kỳ nóng. Nam tử này tên là Hầu Tái Ân, cổ yêu tộc bất hủ tam trọng thiên cảnh giới, là đường ca gia bá lạc, hắn mới là người phụ trách cổ yêu tộc ở Phá Diệt Hải. Hầu Tái Ân sau khi được cổ yêu tộc phái đến Phá Diệt Hải, lần đầu nhìn thấy mị cơ liền thần hồn điên đảo, từng mấy lần đến mị ảnh tộc đảo làm khách, ngoài sáng trong tối đều biểu lộ ái mộ chi tình đối với mị cơ. Đáng tiếc, cảnh giới của hắn chỉ là bất hủ tam trọng thiên, không bằng mị cơ là bất hủ đỉnh phong, bị mị cơ châm chọc khiêu khích cự tuyệt nhiều lần. Hắn còn từng mượn nhờ ở cổ yêu tộc lực lượng, hướng mị ảnh tộc cầu hôn, hy vọng thông qua quan hệ thông gia làm cho cổ yêu tộc, mị ảnh tộc quan hệ mật thiết một chút, đương nhiên đây đều là lý do phiến diện của hắn, mục đích chủ yếu là giành được mị cơ. Vốn mị ảnh tộc còn suy nghĩ qua việc này, đợi về sau ba đồ mổ cũng thấy mị cơ, cũng triển khai điên cuồng theo đuổi, lập tức đem Hầu Tái Ân che lấp, ba đồ mổ thấy rõ ám năng, là chuẩn vực tổ, ở trong mắt mị ảnh tộc tộc nhân, hắn so sánh với Hầu Tái Ân tầm quan trọng lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy, trong mị ảnh tộc sau khi cân nhắc, đem ba đồ mổ trở thành người được đề cử, mang Hầu Tái Ân cự tuyệt. Đây là đau xót vĩnh viễn trong lòng Hầu Tái Ân. Thế cho nên sau này ở Phá Diệt Hải thời điểm gặp lại mị cơ, trong miệng hắn chưa bao giờ một câu lời hữu ích, từng có ác ý hãm hại mị cơ, nói mị cơ phóng đãng cực kỳ, nói mị cơ trai lơ vô số. Bởi vì ác ngôn của hắn, mị cơ từng đích thân tới cổ yêu tộc ở Phá Diệt Hải chủ đảo, tự tay đã thương qua Hầu Tái Ân, đem hắn toàn thân trải rộng máu tươi, việc này dâng tới quan hệ cổ yêu tộc, mị ảnh tộc hai bên trở mặt. Sát đó, Hầu Tái An trung thực qua một thời gian ngắn, hắn không dám tìm mị cơ phiền toái, nghe nói hắn nuôi nhốt 10 nữ nô, những kia ác nô đều cùng mị cơ có vài phần tương tự, bị hắn bừa bãi đùa bẩn, phát tiết dục vọng trong lòng. Nghe nói cũng không lâu lắm, những nữ nô kia đều bị hắn hành hạ đến chết. Lần này Hầu Tái Ân thu được tin tức, cũng mang theo thủ hạ đắc lực xâm nhập đáy biển, tìm thạch nham cùng mị cơ, xung phong săn đuổi tin tức áo nghĩa phù tháp, cổ yêu tộc cao thủ chân chính sắp tới Phá Diệt Hải, đã liên hệ với Hầu Tái Ân, để cho hắn xác định phương vị đại khái của bọn người Thạch Nham. Hầu Tái Ân thông qua cách của hắn, biết rõ khu vực thuộc về Hải Sa Hoàng này gần đây liên tiếp có người mất tích, liền nổi lên tâm tư, tới đây tiến hành thăm dò. Trải qua hơn tháng truy tra, hắn không có bất kỳ phát hiện, dần dần uể oải bực bội, lúc này gặp vài tên hải tộc nữ tử tướng mạo xinh đẹp, hắn lúc này dâm tính quá đáng, nghĩ dù sao gần đây đáy biển đại loạn, giết chết vài cái hải tộc nữ tử cũng không người nào biết, liền ra tay bắt lấy kéo tới bên này tiến hành phát tiết. Mấy hải tộc nữ tử tướng mạo xinh đẹp cảnh giới cực thấp, chỉ là chân thần cảnh giới mà thôi, căn bản không chịu nổi chinh phạt thời gian dài, để những bất hủ bọn hắn điên cuồng tàn phá một phen, rất nhanh sinh cơ đều tuyệt tận. Không bao lâu, ở trong tiếng gọi lớn mị cơ của Hầu Tái Ân, hải tộc thiếu nữ dưới người hắn mình đầy thương tích không có khí tức. Đang tại thời điểm mấu chốt, thiếu nữ phía dưới tử vong, thân thể trở nên cứng ngắc lạnh như băng, làm Hầu Tái Ân khó chịu cực kỳ, trong miệng hùng hùng hổ hổ, một quyền đánh xuống. Ma ngực nàng đánh ra một cái lỗ máu, sau đó tiện tay mang thân thể kia ném đi ra ngoài. Oanh! Thi thể hải tộc nữ tử thê thảm, đụng vào một cây cột đá màu vàng cực lớn, trùng kích ở trên cột đá, đột nhiên hiện ra một hồi không gian gợn sóng, cả cột đá màu vàng cũng phát ra ánh sáng kinh người. Hầu Tái Ân thở nhẹ, mang màn hào quang hộ thân triệt hạ, nước biển vừa xong, thân thể hắn lập tức sạch sẽ, hắn cau mày, bước đến cột đá, trong miệng không kiên nhẫn kêu la, đều tốt đã xong hết chưa? Xong rồi, xong rồi. Đại nhân, ngươi đã xong, chúng ta không xong cũng phải xong. Những cổ yêu tộc dưới trướng kia cùng liến quả thực là một đức hạnh, hắc hắc cười quá dị, cũng bắt đầu kéo quần. Đem thi thể ném qua, đụng vào cái cột đá nọ. Hầu Tái Ân hạ lệnh. Những thủ hạ kia bất minh sở dĩ nhưng cũng không dám không nghe, đều đem thi thể bị hành hạ đến chết dùng sức ném ra, hung hăng đụng vào cột đá, ở thi thể hải tộc nữ tử huyết nhục mơ hồ. Ánh sáng trên cột đá càng rõ ràng, tầng tầng không gian gợn sóng hiện ra. Ồ! Đây là cái gì? Cột đá nọ vì sao lại có không gian chấn động hiển hiện? Đừng nói là, chúng ta phát hiện mảnh nhỏ thần binh. Ha ha, số phận đến đây. Quả thực có khả năng, rất nhiều người tìm kiếm tài liệu kỳ vật thái sơ ở đáy biển, thường thường sẽ ở dưới tình huống rất ngẫu nhiên có chỗ phát hiện. Cổ yêu tộc những người này thủ đoạn hung tàn, mỗi người hào hứng ngẩng cao, nhìn cũng không nhìn những kia thi thể hải tộc nữ tử bị ném nhão nhoẹt, đều vây quanh ở cột đá phóng xuất ra không gian chấn động. Cẩn thận một chút. Nếu thật là bảo vật, vạn không được làm hư hao, phải chậm rãi đào móc. Hầu Tái Ân nói, cũng hưng phấn lên, thầm nghĩ, lão tử thật sự là thiên mệnh che chở, ngay cả làm nữ nhân, cũng có thể làm ra thái sơ dị bảo ra, mị cơ tiện nhân không chọn lão tử sớm muộn gì cũng cho nàng biết rõ sẽ có hậu quả gì. Đại nhân, ta tới thử xem đi, ta tu luyện thủy áo nghĩa thiên về nhu hòa, ta sẽ cẩn thận chút, hẳn là sẽ không làm hỏng chuyện. Một tên cổ yêu tộc nam tử đầu cực lớn, chủ động tiến lên xin đi dắt giặt. Hầu Tái Ân nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút, nếu tổn hại bảo bối, lão tử cắt mệnh căn của ngươi. Đại nhân yên tâm. Người nọ sắc mặt rung lên, thật cẩn thận đi đến bên cạnh cột đá, hắn chỉ là bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, hai tay đặt trên cột đá, lòng bàn tay tuôn ra hai cổ băng lam thủy lưu, thủy thần lực như suối chảy chậm rãi chui vào trung ương cột đá, muốn từng chút dung nhập điều tra tình huống bên trong. Oanh. Một cổ khí tức thô bạo, điên cuồng, khát máu, tàn bạo, như hồng thủy cuồn cuộn cùng dũng mãnh tiến ra, theo thủy thần lực hắn phóng thích ra, rồi đột nhiên rót vào não hải hắn. Trong khoảnh khắc, người này toàn thân tràn ngập nóng nảy diệt sát tất cả sinh linh, nổi giận gầm lên một tiếng giết. Như mãnh thú bị điên khùng, một mặt tàn bạo trong lòng bị vô hạn đề cao, đột nhiên quay đầu hướng phía một tên đồng bạn cách hắn gần nhất giết tới, ngực hắn tuôn ra thủy lưu, chảy xiết như thủy tiễn, ầm ầm một phát. Tên cổ yêu tộc nam tử kia ở phía trước ngưng thần lưu tâm, chú ý đều trên cột đá, thình lình bị đồng bạn liều chết, lập tức trúng chiêu. Màn hào quang hộ thân người này nổ như thủy tinh, ngực bị thủy tiễn trùng kích, nương theo thanh âm cốt cách bạo vỡ, cái lồng ngực rõ ràng lún vào, một ngụm máu tươi phun ra. Đạt khắc! Ngươi con mẹ nó điên rồi! Hầu Tái Ân rống giận. Hắn giống như điên thật rồi. Đại hán cổ yêu tộc được xưng là Đạt khắc, toàn thân nước chảy xiết. Hóa thành từng đạo thủy tiên, trùng kích đến bốn phương tám hướng. Những cổ yêu tộc võ giả kia, đều thét chói tai tránh đi, đều nhìn ra không đúng của hắn. Cột đá nọ có cổ quái. Có người hô to. A, à, bắt Đạt khắc. Đưa hắn chế trụ cho ỉa. Hầu Tái Ân thét lên. Tên cổ yêu tộc nam tử bị trọng kích kia, ngực lún vào, khóe miệng huyết lưu không ngừng, thoáng cái bị trọng thương, mang vài gốc cột đá phía sau lưng đụng nát. Sắc mặt tái nhợt. Trừ Hầu Tái Ân ra, những cổ yêu tộc nam tử lập tức toàn lực ra tay, cũng không để ý có thể bị thương Đạt khắc hay không, ba chân bốn cẳng đưa hắn đánh hấp hối, đưa hắn nhanh chóng khống chế, làm hắn không thể động đậy. Làm cho hắn thanh tĩnh. Hầu Tái Ân hạ lệnh. Một người mặt lạnh bước lên, một cổ lạnh ý thức như băng đổ vào não hải Đạt khắc ầm ầm chấn động, trong mắt dần dần khôi phục thanh minh, hắn như gặp quỷ chỉ hướng cái cột đá, ở đó có sát niệm rất mạnh. Có thể trực tiếp thẩm thấu linh hồn thức hải, trong đó có lẽ có lợi khí tà ác, đại nhân cần phải chú ý. Phải phá vỡ cột đá mới được. Hầu Tái Ân trầm ngâm một chút, thần sắc âm lãnh nói. Để cho ta tới. Một người chủ động đứng ra, áo nghĩa vừa chuyển, một thanh kim duệ phong nhận như kiếm bản to trăm mét, trong kim quang chói mắt, ầm ầm bổ bổ về phía cột đá. Ken két rách. Ánh lửa vẫy ra. Từng đạo không gian lợi nhận từ trong đó bắn tung tóe ra, cắt ra đáy biển bốn phía, khiến cái co yêu tộc võ giả này hoảng sợ thất sắc, ào ào né tránh. Mẹ kiếp! Tại sao có thể có không gian áo nghĩa cấm che? Không thích hợp. Không đúng. Có người, sinh linh khí tức, mặc dù chợt lóe rồi biến mất, nhưng khẳng định có. Tên cổ yêu tộc đại hán bị Đạt khắc một kích đã thương, ở phía xa nghỉ ngơi, đột nhiên thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ thét lên. Không sai. Trong cột đá có người. Hầu Tái Ân cũng ầm ầm chấn động, khi không gian lợi nhận vẫy ra, hắn cũng cảm thấy được một tia khí tức quen thuộc, khí tức nọ còn nương theo một cổ hương vị, làm thần sắc hắn có chút hoảng hốt. Toàn lực phá vỡ. Hầu Tái Ân bạo quát. Tuân mệnh. Cổ yêu tộc võ giả đột nhiên toàn lực ra tay, các loại tia sáng thần binh, phi lưu sông núi, nhất nhất trùng kích ở trên cột đá. Cột đá bị rất nhiều áo nghĩa bí bảo đánh xuống,